Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ai so với ai khác cố chấp. Đường Uy sắc mặt lập tức tựu trầm xuống, mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc là thật sự thưởng thức Vương Vi có lẽ hay là chỉ mặt ngoài. Ứng phó, Đỗ Vĩ Phong cái này cách giải quyết, đều hơi quá đáng. Trước mặt mọi người hạ thấp bằng hữu của hắn là lừa đảo. Quả thực chính là bis bis. Vẽ mặt, Đỗ Tổng, nói chuyện chú ý một chút. Cái này là khách nhân của ta. Đường Uy lạnh lùng nói ra. Nếu không cái này nơi không đúng, Đường Uy đã sớm phát tác. Dù cho ngươi lại là phó thị trưởng thiếu gia, cũng phải có một hạn độ. Nếu không... Đường Tổng không ngại giúp Đỗ Phó Thị trưởng giáo huấn một chút nhi tử. Đỗ Vĩ Phong không thèm để ý chút nào Đường Uy trở mặt. Cười lạnh nói, Đường Tổng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đừng để bên ngoài người lừa. Thể chế trong sự tình, ngươi có thể so sánh ta rõ ràng hơn ta như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói đồn công an. Còn có đội cảnh sát hình sự như vậy cái thuyết pháp. Ngươi muốn nhận thức công an hệ thống người. Có phải là không có sao? Nói với ta, ta giới thiệu cho ngươi. Cục thành phố cục trưởng phó cục trưởng không dám nói. Giới thiệu phân cục lãnh đạo cho ngươi nhận thức. Thì ra là ta Đỗ Vĩ Phong một câu sự tình. Đáng giá bị tiểu phiến tử lừa gạt ư. Cũng không trách Đỗ Vĩ Phong luôn mồm mắng lừa đảo. Thật sự đồn công an mới tăng đội cảnh sát hình sự biên chế là mới nhất nếm thử. Vừa mới bắt đầu thí điểm, Đỗ Vĩ Phong dù sao không là công an hệ thống người. Tin tức thoảng qua lạc hậu, tình có thể nguyện, hơn nữa Đỗ Thiếu tự cho là đúng quen. Hắn cảm thấy việc này không đúng thì phải là không đúng. Đường Uy đang muốn mở miệng, Vương Vi đã muốn đứng dậy. Cười tủm tỉm mà nói với Đỗ Vĩ Phong. Đỗ Thiếu là Đỗ Vĩ Phong cao thấp dò xét hắn thoáng một tí. Cười lạnh một tiếng. Nói ra, người ai Đỗ Thiếu là ngươi gọi nói cho ngươi biết. Đường Tổng là bằng hữu của ta. Ngươi nếu dối gạt hắn. Cái kia làm phiền ngươi tựu lớn rồi. Ta đã nói với ngươi. Tranh thủ thời gian biến mất. Đừng tìm không thoải mái. Đỗ Thiếu chính là không quen nhìn tiểu tử này hung hăng càn quấy bộ. Dáng, ngươi nói ngươi gì cũng không phải. Chạy đến bên này thành khách sạn đến đoạt Đỗ Thiếu cảnh tượng. Đây không phải là tự tìm phiền toái ư? Vương Vi trên mặt dáng tươi cười càng đậm. Khẽ vươn tay, tự khoác lên Đỗ Vĩ Phong trên bờ vai. Cười hì hì nói ra, xem ra Đỗ Tổng đối với chúng ta công an có thành kiến. Chứng kiến xuyên đeo đồng phục cảnh sát người tự hô lừa đảo. Cái này cũng không lớn tốt. Ngồi xuống, đến, ta cho ngươi chậm rãi giải thích. Này, ngươi làm gì ai nha? Buông tay, mau buông tay, nhìn về phía trên, Vương Vi dáng tươi cười hồn nhiên. Hoàn toàn cả người lẫn vật vô hại. Nhưng sau một khắc, Đỗ Thiếu tựu chít chít méo mó mà ồn ào bắt đầu đứng dậy. Sắc mặt nhăn nhó, có vẻ rất thống khổ. Trong miệng kêu, thân thể đã từ từ mềm liệt xuống dưới. Đặt mông tựu ngồi ở trên mặt ghế. Tiểu Cao hai mắt có chút híp mắt một chút. Lần đầu tiên thấy Vương Vi thời điểm, Tiểu Cao đã cảm thấy người trẻ tuổi kia không đơn giản. Thân thủ rất cao minh. Xa không phải bình thường trường cảnh sát tốt nghiệp cái loại này tiêu chuẩn. Rất có thể là che giấu cao thủ. Hiện tại xem ra, trực giác của mình có lẽ hay là đính chuẩn. Cái này trên tay ám kính thật không nhỏ. Nếu như là quyền đấm cước đá, đem bà Đỗ Vĩ Phong đánh gục xuống, Tiểu Cao lông mày cũng sẽ không dơ lên nửa điểm. Cái kia quá dễ dàng. Đỗ Vĩ Phong loại này hoa hoa công tử. Sớm đã bị tửu sắc lấy hết thân thể. Tùy tiện một người tuổi còn trẻ cảnh sát ra tay. Hắn lập tức tự quỳ. Cái này không có nửa điểm lo lắng. Tượng Vương Vi như vậy đưa tay khoác lên người ta đầu vai. Bất động thanh sắc tự làm cho người ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Vậy thì khó khăn, cái này thủ đoạn trên ngón tay ám kính. Không có vài chục năm nóng lạnh chi công. Đó là quả quyết không đạt được loại này tiêu chuẩn. Nói cách khác, Vương Vi tại lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu luyện công rồi. Hơn nữa khẳng định có danh sư dạy bảo. Đây mới là tiểu cao đặc biệt để ý. Bởi vì hắn chính là từ nhỏ luyện công. 20 năm nóng lạnh không ngừng. Lúc này mới đúc thành địa hạ quyền sân nhất đại truyền kỳ. Có thể ăn được này chủng khổ. Đều không phải bình thường người. Đỗ Thiếu, an tâm một chút chớ vội. Ta giải thích cho ngươi thoáng một tí hả? Đối với Đỗ Vĩ Phong ồn ào. Vương Vi nhìn như không thấy. Tại Đỗ Vĩ Phong bên người ngồi xuống. Tiến đến hắn bên tai. Vừa cười vừa nói. Ai ai, ngươi buông tay. Ngươi đặc biệt sao mau buông tay. Ngắn ngủn trong nháy mắt. Đỗ Thiếu da mặt đều thay đổi. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Muốn giật ra cuống họng la to. Lại không biết tại sao. Chính là dẫn ra không được kinh sức lực. Chỉ có thể phát ra cùng loại hừ hừ thanh âm. Xem ra Đỗ Thiếu uống say. Đầu óc không thanh tỉnh. Miệng cũng không sạch sẽ. Ta tới giúp Đỗ Thiếu tỉnh rượu. Vương Vi cười. Tay trái một mực giữ ở Đỗ Vĩ Phong bả vai. Tay phải chậm rãi từ trong túi tiền móc ra cảnh quan chứng nhận. Mở ra. Đưa đến Đỗ Vĩ Phong trước mắt. Nói từng chữ từng câu. Đỗ Thiếu, nhìn rõ ràng rồi. Đây là ta căn cứ chính xác kiện. Ta họ Vương, gọi Vương Vi. Hồng Ngọc đồn công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Phái, đồn công an ở đâu ra đội cảnh sát hình sự? Đỗ Thiếu vẫn còn ngoan cố. Vương Vi cười nói. Đỗ Thiếu, ngươi không hiểu. Không có nghĩa là không có. Ngươi nói có đúng hay không ngươi cũng không phải bách khoa toàn thư. Đỗ Thiếu, ta muốn là ngươi đâu rồi? Sẽ không nói hưu nói vượn. Cho dù muốn nói hưu nói vượn, cũng phải hỏi trước lên tiếng hỏi sờ. Nhìn xem đối tượng là ai. Ngươi nói là nói hưu nói vượn sẽ bị rút. Nói xong, Vương Vi vung chính mình cảnh quan chứng nhận. Tại Đỗ Vĩ Phong đầy mỡ nị. Dính trên mặt không nhẹ không nặng mà quất hai cái. Bis bis, vang lên. Ngươi, ngươi đặc biệt sao? Ngươi biết lão tử là ai chăng? Đỗ Vĩ Phong một ngụm lão huyết thiếu chút nữa thẳng phun ra đến. Ra sức giãy giụa, mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng. Ta chẳng những biết rõ ngươi là ai, ta còn biết ngươi lão tử là ai. Đỗ Phó Thị trưởng, đối với Đỗ Thiếu có phải là cảm thấy có một phó thị trưởng phụ thân tốt rất giỏi, có thể nói hưu nói vượn, vũ nhục công an cảnh sát, ta biết rồi. Đỗ Thiếu là có chút thiếu nợ rút, từ nhỏ đến lớn, sẽ không như thế nào bị giáo dục qua. Không có sao, ta có thể hỗ trợ, giúp người lão tử giáo dục ngươi. Yên tâm, không thu tiền, nghĩa vụ hỗ trợ, bis bis. Lại là cảnh quan chứng nhận quất vào trên mặt thanh âm. Đường Uy, Cát Văn Hoành, Mã Tổng bọn người là cười hì hì nhìn xem. Không rên một tiếng, A Tỷ lại càng mặt mày hớn hở. Vẻ mặt tươi cười, chỉ có Mễ Lan thoảng qua có chút lo lắng. Cái này Đỗ Vĩ Phong cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Ỷ có cái khủng bố bức lão tử. Những năm này trải qua không ít chuyện xấu. Phàm là dám đắc tội hắn, bất kể là ai, đều muốn hung hăng trả thù. Này, ngươi làm gì, có người cảm giác ra không đúng. Đây là cùng Đỗ Vĩ Phong một bàn khách nhân. Nhìn xem Đỗ Thiếu đến tìm mảnh vụn gốc, vốn là cười tâu tuét mà xem náo nhiệt. Mắt thấy Vương Vi vịn Đỗ Vĩ Phong bả vai cùng một chỗ ngồi xuống. Còn tưởng rằng là Đỗ Thiếu người quen. Cũng không phải để ý như vậy. Nhưng dần dần, tình huống tự gây nên. Tiểu tử này tại rút Đỗ Thiếu. Thực rút, tuy nhiên dùng chính là cảnh quan chứng nhận. Đánh cho cũng không phải nhiều hung ác. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vấn đề mặt mũi. Bị người trước mặt mọi người vẽ mặt. Đỗ Thiếu về sau còn dùng hỗn lăn lộn ư bọn hắn những này đi theo Đỗ Thiếu hỗn lăn lộn. Vậy thì càng không cần phải nói. Đứng ra nghiêm nghị quát lớn là một người trung niên nam tử, giống như Đỗ Vĩ Phong, giày tây, bất quá muốn chính thống nhiều lắm, quần áo kiểu dáng trung quy trung củ, xa không có Đỗ Vĩ Phong như vậy tân triều, xem xét cũng biết là có thể chế trong người, hơn nữa có một chút chức vụ, cái loại này ưa thích dưới cao nhìn xuống nói chuyện thói quen, không phải có thể giả vờ. Vương Vi ngẩng đầu, liếc hắn một cái, vừa cười vừa nói, ngươi không phát hiện ta theo giáo huấn hắn ư Đỗ thiếu gia giáo không tốt. Ta giúp Đỗ phó thị trưởng quản giáo nhi tử. Yên tâm, miễn phí, không thu tiền, những lời này vừa nói, vốn là còn có chút ầm ĩ nhà hàng một góc, lập tức tựu an tĩnh lại, trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, như là xem quái vật đồng dạng nhìn xem Vương Vi. Bái kiến Ngưu, chưa thấy qua xấu như vậy. Nghe một chút, giúp Đỗ phó thị trưởng quản giáo nhi tử. Còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra. A tỷ tử nhếch môi cười, trực tiếp hướng Vương Vi vươn ngón tay cái. Hảo tiểu tử, A tỷ ưa thích, nam nhân phải là như vậy. Muốn là mình tuổi trẻ 20 tuổi, A tỷ nhất định truy hắn. Ngươi là người nào? Cái đó đơn vị, quá hư không tưởng nổi. Chố mắt hơi khoảnh, trung niên nam tử gầm lên bắt đầu đứng dậy, cùng Đỗ thiếu một dạng, trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây cũng quá khoa trương. Ta gọi Vương Vi, Hồng Ngọc đồn công an đội trưởng cảnh sát hình sự. Nào, đây là ta căn cứ chính xác kiện, chính mình cầm lấy đi nhìn rõ ràng. Vương Vi giơ tay lên, cảnh quan chứng nhận liền hướng trung niên nam tử bay qua. Trung niên nam tử không có nghĩ tới tên này như thế hung hăng càn quấy, luống cuống tay chân bắt được giữa không trung bay tới cảnh quan chứng nhận. Nhìn kỹ, hắc, thật đúng là cùng Vương Vi nói đồng dạng. Tiểu tử này xác thực là Hồng Ngọc đồn công an ở trước cảnh sát nhân dân. Chức vụ một kênh ở phía trong, minh bạch không sai mà viết, đội cảnh sát hình sự đội trưởng, 5 chữ. Trung niên nam tử ngược lại phạm nổi lên chố mắt, còn tưởng rằng tiểu tử này chính là cái phối hợp phòng ngự đội viên. Cái này thế đạo, phối hợp phòng ngự đội viên cũng cùng chính thức cảnh sát nhân dân đồng dạng ăn mặc. Có đôi khi thực phân không đại thanh sở, ai ngờ đứng đắn là cảnh sát, có lẽ hay là đội trưởng cảnh sát hình sự, biết rõ Đỗ Vĩ Phong là Đỗ con của phó thị trường. Xấu như vậy bước, ngươi lập tức buông tay, bằng không thì, ta muốn hướng các ngươi cục công an phản ánh hôm nay tình huống. Trung niên nam tử hổn hển kêu, lên, vâng, mau buông tay. Cùng Đỗ Vĩ Phong một bàn mặt khác thực khách cũng vây tới. Ào ào gọi quát lên, một ít không thể làm chung người, cũng vây quanh xem náo nhiệt, nguyên một đám duỗi dài cổ, thần sắc hưng phấn, nói được cùng thật sự đồng dạng, giống như ta muốn là hiện tại buông tay, các người tự cũng không hướng chúng ta lãnh đạo phản ánh tình huống. Vương Vi nói nhỏ nói, Mễ Lan thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Vương Vi thoảng qua buông lỏng xuống. Đỗ Vĩ Phong lập tức thật dài thở phào một cái, dùng hết sức bình sinh, giật ra cuống họng hét lớn. Vương bát đản, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lão tử nếu không đem ngươi triệt rồi, lão tử với ngươi tính. Một cái tiểu cảnh sát, còn ngất trời, cái này một cuống họng gọi đắc gào khóc. Đỗ công tử ngay bú sữa mẹ khí lực đều khiến đi ra. Khuôn mặt trướng thành tím xanh sắc. Ba tương đương, Vương Vi một cái tát vung tới. Không nhẹ không nặng, trên mặt nhưng như cũ cười hì hì. Đỗ thiếu, đừng bảo nói tục, quá không văn minh, giúp người tỉnh rượu. Ngươi, Đỗ Vĩ Phong nắm có chút nóng rát làm đau mặt. Thân thủ chỉ vào Vương Vi. Tức giận đến toàn thân loạn run, sau nửa ngày nói không ra lời. Vương Vi, ngươi hơi quá đáng, ngươi chờ, có ngươi khó chịu thời điểm. trung niên nam tử cũng khí gay gắt, chỉ vào Vương Vi kêu lên. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nhún vai, nói ra, không có sao, ta chờ đây nì, ta muốn là nhớ không lầm. Kinh Mậu tổng công ty đã ở Hồng Ngọc phòng làm việc khu trực thuộc trong 3 ngày. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Vương Vi cười, ngữ khí thoải mái, phảng phất hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem bả việc này để ở trong lòng. Trong vòng 3 ngày, các ngươi nếu không có đem bả ta lấy hả, ta còn sẽ đi tìm các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.